Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 16 tuổi võ tôn. 1, 2, 3, tên kia cấm vệ quân đội trưởng không khỏi thẹn quá hóa giận. Vung tay lên, cho ta phát pháo, oanh, một viên tử tinh pháo lập tức hướng về Thạch Hạo đánh qua. Nhanh đến mức để võ tông đều là không có cách nào lên phản ứng chút nào. Nhưng mà, Thạch Hạo ở trên cảnh giới vẫn là cao cấp võ tông. Nhưng ở trên thực lực cũng đã vượt rất xa. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình nhảy ra, một quyền oanh kích, bành, viên đạn pháo này lập tức nổ tung. Nhưng mảnh vỡ cũng không có bay ngược, mà là toàn bộ hướng lên trong bầu trời bay ra. Niệm tình các ngươi cũng coi là nghe lệnh làm việc, ta tạm tha các ngươi một lần, còn dám xuất thủ, giết không tha, Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Hắn chỉ cảnh cáo một lần, ai lại hướng hắn xuất thủ, giết, một đội kia cấm vệ quân sợ tè ra quần, tay không đón đỡ tử tinh pháo, trực tiếp đánh nát, đánh bay, bản thân mảy may vô hại, mẹ nó. Đây thật là võ tông sao? Không có khả năng, tử tinh pháo chính là chuyên giết võ tông. Có thể ngay cả Thạch Hạo một sợi lông đều là không có thể gây tổn thương cho đến. Cho nên, cái này sao có thể là võ tông đâu? Chẳng lẽ là võ tôn? Trời, làm sao có thể? Còn trẻ như vậy võ tôn? Những này cấm vệ quân đều đang run rẩy. Hiện tại cho bọn hắn 10,000 cái lá gan cũng không dám xuất thủ nữa. Thạch Hạo hư hư thực thực võ tôn, mà võ tôn là trong võ giả tôn giả, uy không thể phạm, một nước chi trụ, ngay cả quốc cũng có thể trấn áp, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào. Mà lại, nếu Thạch Hạo cũng là võ tôn mà nói, vậy hắn cùng Đoàn Cảnh Hồng ở giữa ân oán. Như thế nào phàm nhân có thể nhúng tay? Thạch Hạo xoay người lại, căn bản không để ý tới những này cấm vệ quân, dù là phía sau hắn còn mang lấy một môn tử tinh pháo. Như vậy, phong thái, làm cho lòng người gãy, đây là cỡ nào tự tin? Đạp bạp đạp, trong võ tôn phủ, rốt cục lại đi ra một đám người, mà lần này, nhân số liền muốn càng nhiều. Thậm chí còn có một người là chân thấp chân cao đi ra. La Thần, a, Thạch Hạo có chút kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng phế đi La Thần tứ chi, xương cốt đều vỡ vụn, tuyệt không có khả năng lại đứng lên được. Nếu như hắn xuất thủ, không phải là không thể chữa cho tốt, nhưng Hoa Nguyên Quốc, thật có lỗi, không có khả năng có người loại y thuật này. Thạch Hạo, không nghĩ tới đi. Ta còn có thể lại đứng lên. La Thần nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong ánh mắt tất cả đều là hỏa diễm. Hắn kém chút trở thành phế nhân. Bất quá, đây là quá khứ sự tình. Không bao lâu nữa là hắn có thể gia nhập Bạch Vân Tông. Mở ra vô thượng chi lộ, hắn cùng Thạch Hạo khác nhau. Giống như trời vực, Thạch Hạo không có làm chuyện. Loại tiểu nhân vật này. Tiện tay chụp chết là được rồi. Cần để ở trong lòng sao? Ánh mắt của hắn khóa tại một người khác trên thân. Liễu Nhất Tiếu, trong hoàng cung, bọn hắn từng có gặp mặt một lần. Đương nhiên, tại Liễu Nhất Tiếu tới nói cái này tuyệt không phải là một cái mỹ hảo hồi ức. Bất quá, cái này khiến Thạch Hạo biết. Đối phương là một tên y sư. Người này rất phách lối. Ngay cả hoàng đế cũng không là thế nào tôn kính. Cho nên, hẳn là có rất lớn lai lịch. Hiện tại hắn xuất hiện tại võ tôn phủ. Mà hết lần này tới lần khác La Thần thương lại như kỳ tích khôi phục. Cả hai tất nhiên là có liên quan. Là chỉ cho ngươi tốt người này. Thạch Hạo hỏi, không tệ, Liễu Nhất Tiếu ngạo nghễ. Chỉ là xương gãy tổn thương. Trong mắt ta tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lời này kỳ thật rất trang bức. Phải biết, đây chính là xương cốt đều vỡ vụn. Lại tại chỉ là trong vòng 10 ngày liền khép lại đến 7-8 phần. Để La Thần có thể trụ quải tình trạng, nói ra ngay cả thái y viện những lão đầu kia đều muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Nhưng tại trong miệng của hắn lại là như thế đến nhẹ nhõm. Tận lực khiêm tốn, đó chính là kiêu ngạo. Thạch Hạo đưa tay chắp sau lưng, nói, ta cùng người này không hợp nhau, cho nên, ngươi đem hắn một lần nữa đánh phế đi, ta liền tha ngươi, bằng không, ta liền đem tay chân của ngươi cũng đánh phế đi, nhìn ngươi có thể hay không tự chữa. Cái này, thật là phách lối, thật là bá đạo. Liễu Nhất Tiếu giận quá thành cười, ngay cả bác bỏ đều là lười nhác, chỉ là phát ra hắc hắc hắc, cười lạnh. Một bên khác, Đoàn Cảnh Hồng cũng phải tức nổ tung. Hắn là ai? Võ Tôn, chính là hoàng đế ở trước mặt, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Dưỡng hồn cường giả a, đối với phá cực cảnh đó là tuyệt đối nghiền ép. Thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Đây là cỡ nào miệt thị? Thằng nhãi danh, người thật đúng là cuồng ngạo. Hắn tự tốn nói, làm võ tôn, hắn cao cao tại thượng, đương nhiên không sẽ vui giận tại hình. Thạch Hạo đối chọi gay gắt, lão già, người ỷ ào chính mình là võ tôn, đối với ta kêu đánh kêu giết, làm sao còn muốn để cho ta đối với ngươi cung cung kính kính, bảo ngươi một tiếng võ tôn đại nhân sao? Hừ, chính mình không biết xấu hổ, còn muốn trách ta không cho mặt ngươi. Cái này, Đoàn Cảnh Hồng lập tức tức giận đến muốn bạo tạc. Người thiếu niên này lời nói thật là tàn nhẫn, từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Hắn thật dài hít vào một hơi, nói, tốt, hôm nay lão phu liền để cho ngươi tự ăn ác quả. Oanh, cuồn cuộn lực lượng từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, cho người một loại mãnh liệt thực chất cảm giác. Đây là võ tôn chi uy. Tất cả mọi người là lòng sinh kính sợ. Trước đó còn người cảm thấy Thạch Hạo khả năng thắng được, hiện tại cũng nhao nhao ở trong lòng lắc đầu. Kém xa, kém song, đây mới là võ tôn. Đây mới là một nước chi chủ thực lực kinh khủng a. Đoàn Cảnh Hồng chậm rãi hướng về Thạch Hạo đi đến. Bành, bành, bành, mỗi một bước rơi xuống đều là để mặt đất có chút rung động, để cho người ta tưởng rằng một đầu hình thể to lớn hung thú đang trùng kích mặt đất. Thạch đầu, mập mạp lộ ra vẻ khẩn trương. Đây chính là võ tôn a, chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Hiện tại chẳng những tận mắt thấy, thậm chí càng cùng hắn tiểu đồng bọn chiến đấu. Trải qua thời gian dài, cố hữu võ đạo đẳng cấp đã khắc xuống tại trong lòng, để mập mạp không gì sánh được lo lắng. Yên tâm, Thạch Hạo nói chỉ là một câu như vậy. Sau đó, hắn nhanh chân nghênh đón tiếp lấy. Chiến ý bắt đầu cháy hừng hực. Trước đó, hắn đối đầu bất luận kẻ nào đều là nghiền ép, còn không có gặp được một cái đối thủ. Nhưng là, lần này hẳn là khác biệt. Hắn rốt cục gặp một cái đối thủ cường đại, nhưng mà cái này chẳng những không có để hắn sợ hãi, ngược lại để hắn hưng phấn. Đến, hắn hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên gia tốc, một quyền tật oanh mà ra. Tiểu tốt tử, Đoàn Cảnh Hồng khinh thường nói, đương nhiên sẽ không né tránh, cũng là đấm ra một quyền. Hắn không có sử dụng võ kỹ, võ tôn xuất thủ, đối đầu võ tông đó là tuyệt đối nghiền ép. Cần vận dụng võ kỹ sao? Bành, hai người đối oanh một cái, lập tức một đạo sóng xung kích tuôn ra. Bành bành bành, trong sân cây cối lập tức cùng nhau bẻ gãy, thậm chí vách tường đều là đổ một mảng lớn. Khủng bố như thế, nhưng mà để cho người ta càng thêm da đầu tê dại là Thạch Hạo thế mà giữ vững ra quyền tư thế, cùng Đoàn Cảnh Hồng rằng co lấy. Chơi, chơi à, võ tôn, thiếu niên này thế mà cũng là một tên võ tôn. Giờ khắc này, tất cả mọi người sắp điên mất rồi. Trên đời này lại có 16 tuổi võ tôn. Đơn giản để bọn hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả.